tương lai đất nước đang chờ các nàng đó. Phù phép cho may, o, tặng hình kiêu đọc giải trí tâm hồn. Gri, lượm lặt trên FB. Hết ngoại chuyện rồi, vốt như chưa từng được vốt. CMTD, nhận tắc nè, cách chương.